Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 878, Đường Tống. Vũ Thánh cung vị này nữ tính trưởng lão, họ Ngô Bích, so Kiếm Thánh cung vị kia Tuyên Hoa lợi hại nhiều, chính là một vị chân thần hậu kỳ. Ngụy trưởng lão buông xuống vương gia. Vương gia gia chủ Vương Huyền đi ra ngoài nghênh đón. Ngụy trưởng lão, ta đã biết ngài ý đồ đến. Tuyên Hoa trưởng lão tử vong không phải ta vương gia gây nên. Cùng ta vương gia không hề quan hệ. Vương Huyền tựa hồ biết Ngụy trưởng lão đến cửa mục đích. Nàng chưa kịp mở miệng, Vương Huyền thì đoạt mở miệng trước, một miệng đem thoại đề ngăn chặn. Vũ Thánh cung trưởng lão nhíu nhíu mày, rất nhanh cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói? Vũ Thánh cung trưởng lão tự nhiên không tin, dù sao Tuyên Hoa ám sát người là một vị thần cấp. Nếu như không là vương gia giúp đỡ, Tuyên Hoa làm sao có thể tử vong? Vương Huyền từ tốn nói, Ngụy trưởng lão thế nhưng là vong thần bảng, thần bảng 10 vị trí đầu, đều là Hắc Long tinh vực xuất sắc nhất thần cấp thiên kiêu. Thực lực bọn hắn viễn siêu thần cấp đỉnh phong, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, địch nổi lĩnh ngộ nguyên tố chi lực chân thần, mà trước 5 thần cấp thiên kiêu, có thể chính diện chém giết chân thần, thậm chí chém giết. Vương Huyền chậm rãi nói ra. Vương Huyền lời nói khiến Vũ Thánh cung trưởng lão nhướng mày. Hắc Long tinh vực xác thực có một cái thần bảng, hàm kim lượng không gì sánh được cao, bởi vì 10 vị trí đầu thần cấp quả thật có thể cùng chân thần tách ra vật tay, trước 5 có thể địch nổi chân thần, trước 3 tôn đều có khiêu chiến vượt cấp, lấy thần cấp tu vi chém giết chân thần biến thái chiến lực. Vương Huyền trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ chém giết Tuyên Hoa chính là thần bảng trước 3 bên trong một người? Thần bảng trước 3, mỗi một cái đều nắm giữ bối cảnh thâm hậu, Tuyên Hoa sao lại không nhận ra? Cho hắn vô cùng lớn lá gan, cũng sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình, Vũ Thánh cung trưởng lão lãnh đạm nói ra. Vương Huyền cười cười, nói, giết chết Tuyên Hoa trưởng lão tên người vì tự nhiên. Đúng, hắn còn là một vị đan vương. Chuyện này thành chủ Tề Thiên cũng là biết. Hắn mấy tháng trước đi vào Thiên Bảo Các, tại ta Thiên Bảo Các luyện đan, đến mức cùng Ngũ Thánh Sơn ân oán, chúng ta cũng không biết. Đan vương, Vũ Thánh cung trưởng lão sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Huyền gật gật đầu, này người thân phận thần bí, lại nắm giữ thiên cấp kiếm ý, có lẽ cùng Vạn Kiếm Các có quan hệ. Vương Huyền dạng thứ hai lên tiếng. Vũ Thánh cung trưởng lão mi đầu nhất thời vặn thành một cái chữ xuyên. Vương Huyền tin tức để cho nàng nhận biết nói, Tuyên Hoa lần này rất có thể chết vô ích. Vương Huyền nói đối phương là đan vương, cho cái trước 100 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt mình, chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút liền biết. Một điểm nữa, đối phương lấy thần cấp tu vi chém giết Tuyên Hoa, nói rõ khẳng định cầm giữ có đáng sợ bí pháp, cấm thuật chờ một chút, lai lịch bất phàm. Mặt khác Vương Huyền nói đối phương nắm giữ thiên cấp kiếm ý, mà tam đại tu hành văn minh tinh cầu, vừa nghĩ tới kiếm tu, thì sẽ nghĩ tới Vạn Kiếm Các, cái kia một đám chuyên chú tu hành kiếm ý biến thái. Vũ Thánh cung trưởng lão yên tĩnh đứng mấy giây, sau đó rời đi về sau, nàng liền tiến về phủ thành chủ một chuyến. Theo thành chủ Tề Thiên trong miệng biết được, đối phương đúng là một tên hàng thật giá thật đan vương. Đồng thời cũng hiểu được, cái kia gọi tự nhiên tại hơn một tháng trước, dễ dàng cho Lý gia chân thần giao thủ ngắn ngủi qua một trận. Sau một khắc, Vũ Thánh cung tiến về Lý gia, gặp Lý gia Lý Cáo chân thần. Người lần trước cùng thanh niên kia giao thủ, đối phương thi triển chiêu thức gì, có thể nhìn ra đường sau. Vũ Thánh cung trưởng lão mặt hướng đối diện Lý Cáo. Lý Cáo thân thể nhỏ gầy, hắn nghe đến Vũ Thánh Cung trưởng lão cha hỏi, nhíu nhíu mày, nghĩ lại một chút, sau đó nói, người thanh niên kia nắm giữ thiên cấp kiếm ý, hơn nữa còn có một loại huyễn cảnh bí pháp, có thể làm cho người trầm luân, mất đi ý thức, lên một lần ta đều kém chút thiệt thòi lớn. Thiên cấp kiếm ý, huyễn cảnh bí pháp, Vũ Thánh Cung trưởng lão tự lẩm bẩm. Nhíu mày suy tư một hồi, cũng không nghĩ tới cái nào siêu nhiên thế lực, am hiểu huyễn cảnh chi thuật, lắc đầu, rời đi nơi này, sau đó tại đi hướng thiên bảo các một chuyến, không có phát hiện ngươi, lớn nhất sau sự tình không phải. Cuối cùng, Vũ Thánh Cung trưởng lão mang theo một đám ngũ thánh sơn đệ tử, tiến về Thiên Lan Hoàng Triều. Sau 4 ngày, Thiên Lan Hoàng Thành, sát bên bờ sông một nhà tửu lâu, lầu 3 vị trí cạnh cửa sổ, ngồi đấy một nam một nữ, chỉ thấy nữ tử nhìn phía dưới người đến người đi, bên cạnh trong sông từng chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng chảy xuống. Hưng phấn nói ra, phu quân, cái này hoàng thành cũng quá náo nhiệt, không hổ là Thiên Lan Hoàng Triều chủ thành. Đúng vậy a, nam tử cảm thán một câu. Một nam một nữ này, chính là Triệu Mẫn cùng Tử Nhiên. Ngày đó Thiên Lan Thành ban đêm, Tử Nhiên chém giết Kiếm Thánh Cung trưởng lão về sau, sáng sớm hôm sau, liền mang theo Triệu Mẫn rời đi Thiên Lan Thành, một đường hướng lên trời Lan Hoàng Triều mà đến. Đi qua 3 ngày vừa đi vừa nghỉ phi hành tối thiểu mấy triệu cây số, rốt cục đi vào Hoàng Thành. Vẻn vẹn một tòa hoàng thành, liền nắm giữ 10.000 dặm cương vực, thật lớn không gì sánh được, xa không phải Thiên Lan Thành có thể tất. Thiên Lan Hoàng Triều, quốc chủ vì Xích Nhật Thần Vương, trong hoàng thành thế lực, đều là Thiên Lan Hoàng Triều phụ thuộc thế lực, phụ thuộc Thiên Lan Hoàng Triều mà sinh tồn. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Tự Nhiên đã cảm nhận được mấy cái cỗ chân thần cấp bậc ba động. Có thể tưởng tượng cái này hoàng triều nước đến cùng sâu bao nhiêu. Đương nhiên cũng không thiếu khuyết tới gần Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ. Rất nhiều thế lực đến cung kính chờ đợi nguyên nhân. Rất nhiều chân thần, sợ là ngoại lai thế lực người. Tự nhiên bởi vì tại Thiên Lan Thành kiếm lời mấy trăm triệu linh thạch. Đến là có tiền tiến vào cái này chờ tiêu phí đắt đỏ tửu lâu. Thưởng thức chung quanh phong cảnh, nghe nói à, lần này Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ gần, Đường Tống cũng có thể muốn tới. Đường Tống, có không biết cái tên này người không hiểu ra sao, người liền Đường Tống cũng không biết à, Đường Tống thế nhưng là thần bảng đệ nhất đệ nhị, nghe nói Đường Tống là một đôi huynh đệ. Hai người này lai lịch cực kỳ thần bí, xuất quỷ nhập thần. Đường vì thần bảng đệ nhất, Tống vì thần bảng thứ hai, hai người như bóng với hình. Chung quanh có người mở miệng giải thích, cái gì, thần bảng đệ nhất đệ nhị, ha ha, lần này nghe đồn Đường Tống muốn tới, thần bảng phía trên vô số thanh niên đều sẽ chạy đến. Muốn xem một chút Đường Tống gương mặt, trung cổ ma tộc cổ u vị này thần bảng thứ 9, còn có hồ tiên thánh nữ. Minh Diệu Tinh Phượng Hoàng tộc, cùng Huyền Không Thành thiếu chủ, còn có Lôi Thị một mạch, cũng có cường đại truyền nhân đến, lần này Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ. Có thể so sánh trước kia náo nhiệt nhiều, lần này thần bảng trên thiên kiêu sẽ đến một đống lớn. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, chúng ta may mắn thấy cái này một thịnh hội, là chúng ta vinh hạnh. Người chung quanh tại dõng dạc thảo luận, Đường cùng Tống, Tự Nhiên nghe lấy người chung quanh thảo luận. Ngón tay bình tĩnh mang theo tiết tấu đập cái bàn. Đường Tống là hai người, phân biệt chiếm cứ thần bảng đệ nhất cùng thứ hai. Đi vào tác tạp tinh lâu như vậy, Tự Nhiên nghe qua có quan hệ với hai người truyền thuyết. Đinh Tương Đương, đánh bại Đường Tống, đoạt được thần bảng đệ nhất. Khen thưởng tịch diệt chi đồng, đúng lúc này, Tự Nhiên trong đầu đột nhiên hiện ra một câu, đánh bại Đường Tống, khen thưởng tịch diệt chi đồng. Tự nhiên sắc mặt có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, tâm tình thoáng có chút gợn sóng. Vòng tay đã rất lâu không có ban bố nhiệm vụ, lần này đi vào Thiên Lan Hoàng Triều, vòng tay lại mở ra một hạng nhiệm vụ, tự nhiên nội tâm thoáng có chút chờ mong. Không biết tịch diệt chi đồng là vũ kỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.